khí thiếu tu tiên. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 339 tranh đoạt trước. Yêu ma chiến trường chỗ sâu trong. Xa ngàn vạn dặm ở ngoài yêu ma thành. Đột nhiên truyền ra thành chủ phẫn nộ tiếng hô. Là ai giết con ta? Cả tòa yêu ma thành con dân đều bị bọn họ thành chủ phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô hoảng sợ. Một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp đồng thời tràn ra hướng tứ phương. Nhiếp đến một ít thực lực thấp kém yêu ma. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu gối thiếu chút nữa nát. Yêu ma thành chủ thủ hạ sôi nổi lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thiếu chủ đã chết. Sao có thể? Hắn không phải đi song động bí cảnh thám hiểm sao? Thành chủ vì làm thiếu chủ có thể ở song động bí cảnh đi ngang. Còn trang bị 6 cái thống lĩnh cấp yêu ma. Trong đó 2 cái vẫn là thống lĩnh đại viên mãn yêu ma. Tiến vào bí cảnh nhân loại tu sĩ nhiều nhất là kim đan kỳ. Cho dù là kim đan đại viên mãn. Muốn gì? SCSS thiếu chủ. Cơ hồ không có khả năng. Trừ phi nhân loại tu sĩ liên thủ. Bất quá loại tình huống này khả năng tính có điểm tiểu. Theo bọn họ biết. Nhân loại tu sĩ các đại tông môn thế lực chi gian. Cũng không phải mặt ngoài như vậy bình thản. Nhưng cũng không thể bài trừ loại này khả năng tính. Thành chủ lao tới. Đằng đằng sát khí mà chạy tới song động bí cảnh. Bị bên người thủ hạ ngăn cản. Liền tính đối phương là hắn tâm phúc. Sắc mặt cũng âm trầm đến cực điểm. Tránh ra. Bản tôn muốn đi giết gì? SCSS con ta tặc tử. Thành chủ. Thỉnh ngài tam tư, hiện tại chớ nói bí cảnh còn chưa mở ra. Ngài nếu tự tiện hành động, nhân loại bên kia cũng sẽ không có phản ứng. Vạn nhất nhân loại cường giả lấy cớ đối ngài xuống tay. Ngài làm trong thành con dân làm sao bây giờ? Muốn tìm hung thủ, cũng không vội với này nhất thời. Hiện tại qua đi, ngược lại sẽ cho nhân loại cường giả phản ứng thời gian. Tâm phúc liều chết khuyên gian. Hắn biết thành chủ hiện tại cơ hồ nói cái gì cũng nghe không đi vào. Cũng biết thiếu chủ là thành chủ tâm đầu nhục. Nhưng sự tình quan trọng đại. Hắn chính là chết cũng đến ngăn cản thành chủ. Thành chủ đương nhiên biết. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình duy nhất con trai độc nhất chết ở song động bí cảnh. Hắn liền vô pháp khống chế chính mình lý trí. Trên người uy áp dữ dằn tới cực điểm. Tâm phúc chưa bao giờ gặp qua như thế dọa người thành chủ. Chính diện ngăn lại thành chủ chính mình. Cơ hồ thừa nhận rồi hơn phân nửa uy áp. Bùm một tiếng. Hắn quỳ đến trên mặt đất. Thành chủ. Liền tính là vì thiếu chủ suy nghĩ. Cũng thỉnh ngài bình tĩnh một chút. Song động bí cảnh khoảng cách lần sau mở ra. Còn có 20 ngày qua. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tất nhiên tới cấp. Bản tôn tạm thời nghe ngươi. Song động bí cảnh lần sau mở ra là lúc, ta muốn người nọ gấp trăm lần hoàn lại. Thành chủ bộ mặt tịnh thú, nhìn phía bí cảnh phương hướng ánh mắt, vô cùng âm lãnh, tâm phúc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu xử lý xong hiện trường. Liền mang theo Thường Tiểu Tiểu bọn họ rời đi, lưu lại 7 cụ yêu ma thi thể. Nồng đậm huyết tinh vị cũng đưa tới một bộ phận yêu thú. Chờ đi ngang qua nơi đây yêu ma phát hiện nơi này khác thường khi đã có 1-2 cổ thi thể bị yêu thú gặm đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá vẫn là từ thi thể trên người ăn mặc nhận ra đối phương thân phận. Là Tát Lạc Dương. Hắn cư nhiên chết. Là ai giết hắn? Mấy cái yêu ma đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lần này song động bí cảnh hành trình. Bọn họ công nhận nhất không có khả năng xảy ra chuyện yêu ma. Chính là Tát Lạc Dương. Trừ bỏ nhân loại tu sĩ. Còn có thể là ai. Cũng không biết là cái nào nhân loại tu sĩ. Cứ nhiên liền có 6 cái thống lĩnh cấp hộ vệ Tát Lạc Dương đều có thể dế. TCSS. Chúng ta lần này. Khẳng định gặp được cường đại nhân loại đối thủ. Bọn họ cùng Tát Lạc Dương cũng không lui tới. Hơn nữa Tát Lạc Dương thiên phú chẳng ra gì. Thực lực không cường. Lại thích ỷ vào chính mình thành chủ chi tử thân phận diễu võ dương oai. Hắn đã chết, bọn họ đều không có cái gì cảm giác. Cũng có không để bụng yêu ma. Sợ cái gì? Gì? SCSS Tát Lạc Dương nhân loại tu sĩ khẳng định không ngừng một cái. Hơn nữa đối phương nếu là đánh lén, Tát Lạc Dương Tài cũng không phải không thể nào. Các ngươi xem hiện trường dấu vết, tuy rằng bị yêu thú bao trùm một ít, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới ít nhất có 6-7 cá nhân đi. Nói cũng là, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, Tát Lạc Dương đã chết, là hắn vận khí không tốt. Chúng ta đi mau, phía đông có bảo vật xuất thế, chúng ta lại không đi, bị những người khác giành trước, đã có thể không chúng ta phân. Có yêu ma thúc giục nói, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Chuẩn bị đi thời điểm, một thanh niên yêu ma đột nhiên gọi lại bọn họ. Từ từ, chúng ta đem Tát Lạc Dương thi thể cũng mang đi. Làm gì muốn thu hồi tới? Đã chết liền đã chết. Thanh niên yêu ma ánh mắt chợt lóe. Tính kế mà nói, Tát Lạc Dương vừa chết, phụ thân hắn khẳng định sẽ tức giận. Nói không chừng hiện tại đã hướng bên này chạy tới. Chúng ta đem Tát Lạc Dương thi thể giao cho hắn, còn có thể tranh thủ đối phương hảo cảm. Phải biết rằng, Tát Lạc Dương phụ thân chính là tam cấp thành thành chủ. Mặt khác yêu ma ánh mắt sáng lên. Vẫn là ngươi nghĩ đến nhiều. Kia mặt khác thi thể cũng cùng nhau thu. Tát Lạc Dương phụ thân nói không chừng có thể từ này đó thi thể đến ra giết hại bọn họ nhân loại tu sĩ tin tức. Chúng ta chính là công thần. Yêu ma nhóm lập tức đem mấy thi thể thu vào chữ vật không gian. Bọn họ chữ vật không gian không lớn. Thu một khối thi thể xước xước. Có thừa, nguyên sư huynh phía trước gửi đi cầu cứu tín hiệu. Chạy tới yêu thú bạo động trên đường. Cao Hàn nghe được Thường Tiểu Tiểu nói. Có chút hoài nghi, hắn đem đưa tin ngọc giản cấp Nguyên Nhiên. Chính là muốn cho hắn gặp được thời khắc nguy cơ thời điểm. Thông chi bọn họ. Nếu thật đến lúc này, hắn hẳn là sẽ dùng đưa tin ngọc giàn, mà không phải tín hiệu. Nghĩ vậy, Cao Hàn đối bọn họ nói. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn gửi đi tín hiệu. Hẳn là tập hợp tín hiệu. Mọi người ngẩn ngơ, là tập hợp tín hiệu sao? Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh đột nhiên nhớ tới. Lúc ấy bọn họ ở trong hỗn loạn nhìn đến tín hiệu. Trên thực tế cũng không có nhìn kỹ rõ ràng. Liền nghĩ lầm là cầu cứu tín hiệu. Có thể nguyên sư huynh thực lực. Hắn hẳn là không có khả năng cầu cứu. Huống chi hắn còn mang theo 3 vị sư huynh đệ. Có lẽ thật là tập hợp tín hiệu. Kỳ thật chúng ta cũng không có xem đến thực cẩn thận. Lúc ấy gửi đi tín hiệu rất nhiều. 2 vị sư huynh thẹn thùng mà nói. Đến nỗi trông cậy vào Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân bọn họ. Vẫn là đừng hy vọng. 2 người đại khái liền cầu cứu tín hiệu cùng tập hợp tín hiệu khác nhau là cái gì cũng không biết. Cao Hàn ân mà một tiếng. Nguyên sư huynh đột nhiên làm chúng ta qua đi tập hợp. Hẳn là cùng yêu thú bạo động. Bảo vật xuất thế có quan hệ. Lần này tranh đoạt bảo vật thế lực rất nhiều. Bảo vật hơn phân nửa không giống người thường. Mới có thể làm chúng ta qua đi tập hợp. Cao sư thúc. Người vì cái gì muốn kêu Nguyên Nhiên sư huynh a? Thường Tiểu Tiểu vừa mới liền muốn hỏi. Bổn, kêu Nguyên Nhiên tiểu sư điệt, chẳng phải là bại lộ chính mình thân phận? Điền Nhất Thuân trợn trắng mắt nói. Đối nga, nguyên lai là như thế này. Thường Tiểu Tiểu hắc hắc cười. Chúng ta đây muốn qua đi cùng Nguyên Nhiên tập hợp sao? Đương nhiên, bất quá chúng ta không cần quang minh chính đại qua đi. Lúc này tất cả mọi người ở phụ cận nhìn chăm chăm. Chúng ta vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị theo dõi. Đối thủ cạnh tranh càng ít, đối bọn họ càng có lợi. Có lẽ hiện tại đã có yêu ma ở trong đó một chỗ nhập khẩu phục kích. Cao Hàn nói, không có việc gì, có 2 vị sư thúc ở. Liền tính lại nhiều người phục kích chúng ta, đều không phải đối thủ. Thường Tiểu Tiểu vỗ mông ngựa đến đùng vang. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ cũng chưa ý kiến. So với bọn hắn chính mình ở bí cảnh sông loạn cường đến nhiều. Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng. Một đám chân chó. Sau đó này lớn nhất chân chó lập tức tễ đến Cao Hàn bên người. Chúng ta đi. Bị đẩy ra vài người không dám hé răng. Yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Ly Huyền Nhai càng gần, yêu thú liền càng nhiều. Xa xa còn nghe được kim đan yêu thú thú tiếng hô. mấy đầu cường đại kim đan yêu thú, đánh đến thập phần kịch liệt, ngẫu nhiên chấn đến mặt đất run rẩy, thực lực thấp yêu thú cũng không dám đến gần rồi. Chẳng sợ thất minh cửu quang chi đối bọn họ đồng dạng có hấp thu lực. Rậm rạp rừng cây, ẩn núp rất nhiều không biết nguy hiểm. Đại gia từ bốn phương tám hướng vuốt đi tới. Sau đó phủ phục lên. Âm thầm quan sát ở dưới vực sâu chiến đấu mấy đầu kim đan yêu thú. Một đầu kim đan yêu thú dẫn đầu bị loại trừ. Bị hai đầu cường đại yêu thú xé rách. Bụng đều khai. Ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn đến. Kéo thân thể vội vàng chạy trốn. Chỗ tối nhân loại tu sĩ cùng yêu ma thấy thế. Lập tức có người lén lút theo sau nhặt tiện nghi. Nhặt tiện nghi người nhiều. Liền lại trước đấu lên. Cuối cùng thiếu chút nữa xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Những người khác đi học ngoan. Vì một đầu kim đan yêu thú. Vứt bỏ được đến thất minh cửu quang chi cơ hội. Tính không ra. Các thế lực lớn phân đến danh ngạch cũng không nhiều lắm. Giống cực thượng tông như vậy. Dùng một lần phân đến 10 cái danh ngạch. Chính là yêu ma cũng làm không đến. Nhiều nhất chính là bị Trung Ly Đình Châu dế. TCSS yêu ma thiếu chủ 7 người. Cực thượng tông có một lần ỷ vào người nhiều. Xài thừa vận phái mấy cái đệ tử đi chặn giết chiến bại đào tẩu kim đan yêu thú. Kết quả bị yêu ma phục kích. Thiếu chút nữa liền đã chết. Lúc sau, xài thừa vận cũng không dám lại tùy ý phái người đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại ưu thế rất lớn. Loại này ưu thế nếu có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Cuối cùng có lẽ có cơ hội trở thành lớn nhất người thắng. Mà duy nhất cùng bọn họ có tranh chấp chi lực. Chính là Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông người hiện tại ở nơi nào? Xài thừa vận hỏi. Hẳn là cũng ở phụ cận quan vọng. Bọn họ nhưng thật ra nhẫn đến đi xuống. Phía trước có mấy bát người đi ra ngoài đoạt bị thương kim đan yêu thú. Bọn họ một người cũng không có phái ra đi. Trương Minh Dương giải thích nói. Xài thừa vận liên hệ đến nguyên nhiên phía trước phóng tín hiệu. Chưa chắc không phải nhẫn đến đi xuống. Càng có khả năng bọn họ nhân thủ còn chưa gom đủ. Bất quá, tiên nữ tông kia mấy người phụ nhân. Tựa hồ cùng Tử Tiêu Tông hợp tác rồi. Khổng Phượng Quân, nàng nhưng thật ra sẽ tính toán. Cứ nhiên cùng Tử Tiêu Tông kết minh. Xài thừa vận mặt âm trầm. Lương sư huynh, chúng ta có phải hay không hẳn là cũng tìm người hợp tác? Nếu không thật đánh lên tới, chúng ta ưu thế ngược lại sẽ thành. Vì hoàn cảnh xấu, Trương Minh Dương lo lắng mà nói. Cực thượng tông đệ tử so nhiều. Trừ bỏ ở phía trước yêu thú bạo động chung đã chết một cái. Còn dư lại 9 người. Nhưng vẫn cứ so mặt khác tông môn thế lực nhiều gần gấp đôi. Nếu có người âm thầm xuống tay, không phải không thể nào. Xài thừa vận cũng suy xét qua vấn đề này. Người cho rằng tìm ai tương đối hảo. Khí tinh cốc chỉ còn lại có 3 người. Bạch Vân cốc đám kia thuần thú sư có yêu thú trợ lực. Là cái tiềm tàng phiền toái. Hơn nữa bọn họ đủ quân số chưa giảm. Ma đạo bên kia khẳng định không thể hợp tác. Vậy chỉ còn lại có đan môn. Bọn họ chỉ còn lại có 4 người. Kết quả không chờ bọn họ trước tìm tới đan môn 4 người. Khí tinh cốc Lương Mộc Hành liền trước tìm tới môn tới. Muốn cùng bọn hắn hợp tác. Các ngươi cư nhiên tính toán cùng chúng ta hợp tác. Xài thừa vận thực hoài nghi. Hắn không tin Lương Mộc Hành không rõ ràng lắm. Bọn họ người nhiều. Khí tinh cốc chỉ còn lại có 3 người. Chẳng sợ cuối cùng bọn họ được đến thất minh cửu quang chi. Khí tinh cốc cũng không có phần thắng. Hơn nữa theo hắn biết, khí tinh cốc cũng có trưởng bối yêu cầu thất minh cửu quang chi cứu mạng. Quảng cáo, cách chương.